Việt Trinh xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ, với khung giờ phát sóng quen thuộc, Việt Trinh rất vinh hạnh là người được đồng hành tiếp tục gửi tới quý vị tập 3 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và trong tập này thì Hạnh Chi dành trọn vẹn một ngày của mình để tham quan du lịch tại thành phố cổ Hội An. Và nơi đây Hiểu Minh cũng đang đi theo cô và từng bước tiếp cận cô gái mà anh luôn yêu mến. Vậy thì liệu rằng diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Hiểu Minh có thể gặp được Hạnh Chi và có thể thành công theo đuổi cô ấy hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo nhé. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục ủng hộ cho ekip của Đình Tùng Media. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhắn Dương Tuấn là tôi phải có việc ra ngoài. Anh ta chăm sóc họ chu đáo vào. Hóa đơn đem về SMM Archi thanh toán. Tối nay tôi chuyển sang khách sạn Sala Đà Nẵng Beach Hotel, số 3638 đường Lâm Hoành, đối diện bờ biển Mỹ Khê. Cậu xuống lễ tân ngay lập tức, lấy thẻ phòng tôi, lên dọn hết đồ đạc, trả phòng, rồi đem đồ qua đây cho tôi. Cái gì cơ? Em tưởng anh về phòng nghỉ ngơi chứ. Sao lại thành ra tận bờ biển Mỹ Khê rồi? Từ Novotel 5 sao, chuyển sang Sala 4 sao. Sếp thế là có ý gì? Xưa nay anh không ở khách sạn dưới 5 sao cơ mà. Giọng Hải Minh ngạc nhiên, hết sức. Cậu nói ít thôi, hãy làm theo những gì tôi dặn. Dọn sạch, thiếu cái gì tôi bắt cậu quay lại lấy. Mau đem sang đây, tôi chờ. Ngày mai nói với Dương Tuấn, các cậu cứ chủ động trả phòng về Hà Nội. Tôi ở lại thêm vài ngày. Nói rồi anh lạnh lùng cúp máy, không quan tâm tên trợ lý kia sốc đến mức nào. Anh bỗng mỉm cười vì hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình. Anh không biết mình đang định làm gì, nhưng anh muốn có cơ hội chủ động tiếp cận với cô gái đó. Duyên không tự đến thì mình phải tạo ra thôi, không phải sao? Ngày mai sẽ là một ngày rất đặc biệt. 11 giờ đêm, Hạnh Chi vừa tắm xong, nghe thấy tiếng chuông cửa phòng mình, nhíu mày thắc mắc, là Thi Thi về tìm mình hay sao? Nhanh vậy. Nghĩ vậy, cô liền nhanh chân ra mở cửa. Chào cô Thi Thi, tôi là người của khách sạn. Khách sạn có phục vụ đồ ăn đêm cho du khách, tôi mang lên phòng cho cô. Một chàng trai có gương mặt trẻ măng đứng trước cửa, hai tay nâng túi đồ ăn đưa cho cô. Dạ dày cô đang trống rỗng, thấy đồ ăn liền sôi lên ục ục. Cô hơi xấu hổ, song vẫn tỉnh táo nói. Xin lỗi, tôi không gọi đồ, cậu có nhầm phòng không? Đúng là phòng 1403 của cô Thi Thi mà, không nhầm đâu ạ. Hải Minh khẳng định. Hạnh Chi mỉm cười. Vậy chắc Thi Thi gọi cho mình rồi. Con nhỏ này, mải chơi nhưng vẫn không quên bạn bè. Không uổng công mình đi cùng đôi này vào tận Đà Nẵng. Cô đưa tay đón lấy, hỏi số tiền để trả. Hải Minh nhanh nhẹn trả lời. Có người đã trả tiền rồi ạ. Chúc chị ăn ngon miệng. Hạnh Chi ngây thơ cảm ơn, rồi vào cầm điện thoại, nhắn tin cho Thi Thi. Cảm ơn bồ, mình về phòng nghỉ ngơi, lại có đồ ăn nóng hổi nữa. Cứ vui đi nhé, không cần lo cho mình. Rồi cô mở túi đồ ăn ra, thấy có một suất cháo gà và một ly trà đào cam xả giải rượu. Cô vừa ăn vừa mỉm cười. Có bát cháo này, cô có thể an tâm du ngủ dạ dày đêm nay rồi. Hải Minh chờ cô gái đóng cửa phòng, mới lén lút tiến đến bấm chuông phòng 1407. Cửa vừa mở, cậu đã xông vào báo cáo với sếp. Sếp, em hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chị ấy không biết là đồ của anh đâu. Tốt, cuối tháng này sẽ thưởng thêm cho cậu. Hiểu Minh trả lời. Ô, thế anh còn việc gì liên quan đến chị ấy nữa không? Để em làm luôn, cuối tháng lĩnh thưởng một thể. Khỏi cần, cậu xong việc rồi, có thể về. Hiểu Minh nói ngắn gọn. Ít nhất, anh cũng phải cho em vào uống miếng nước đã chứ. Em vừa làm việc tốt cho anh đấy. Đồ của anh trong phòng này cũng là do em vất vả mang đến. Không cảm ơn à? Nước trong tủ lạnh, tự lấy đi. Hiểu Minh lạnh lùng đáp. Hải Minh tiến về phía tủ lạnh, lấy chai nước mát, rồi lén lút nhìn sếp hỏi. Cô gái đấy là ai à? Anh vì cô ấy mới sang đây hả? Bạn gái tương lai của tôi. Cậu chỉ cần biết đến thế thôi. Tương lai? Tức là anh đang theo đuổi chị ấy. Chị ấy có biết không? Chưa, nhưng rồi sẽ biết. Chuyện này chỉ tôi với cậu biết đấy. Đừng để người thứ ba biết. Đừng mong có thưởng. Anh đe dọa. Dạ dạ, em nhớ rồi. Sẽ không tiết lộ với ai đâu. Nhưng chuyện của anh với diễn viên Kiều Vi, báo chí còn chưa ráo mực. Không phải là anh đang bắt cá hai tay đi chứ? Cái thằng này, dám nghĩ xếp như thế hả? Đừng nghe truyền thông thổi phồng sự thật. Chia tay lâu rồi, tôi hiện đang độc thân. Hiểu Minh tức giận, vờ giơ tay lên dọa đấm, rồi đuổi khéo khách. Uống nước xong rồi thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Hải Minh xịu mặt nhưng không dám trái ý sếp, liền lẳng lặng chào sếp rồi rời đi. Đi qua phòng 1403 không khỏi liếc mắt nhìn. Không hiểu cô gái ấy có gì đặc sắc mà lọt vào mắt xanh của sếp nhỉ. Nhìn qua thì cũng xinh xắn, nhưng không bằng mấy cô bồ cũ gợi cảm của sếp. Không lẽ sếp đổi gu? Ăn mặn chán rồi, giờ chuyển sang ăn nhạt. Nhưng thôi, chuyện của sếp tốt nhất là không nên tò mò, tọc mạch. Nghĩ đến món thưởng cuối tháng là anh ta lại cười tít mắt. Sáng hôm sau, Hạnh Chi dậy sớm, thay đồ bơi lên bể bơi vô cực của khách sạn ở tầng 25, ngắm nhìn bình minh một lúc, rồi xuống nước bơi vài vòng. Vừa thư giãn, vừa có thể ngắm nhìn đất trời Đà Nẵng và bãi biển Mỹ Khê trải dài phía dưới. Cảm giác rất tận hưởng. Cô rất thích bơi lội. Người dạy cô bơi là Đình Dũng. Còn nhớ hồi năm thứ tư đại học, lúc hai đứa mới yêu nhau, cả lớp có đi dã ngoại qua đêm ở nơi có bể bơi. Thời sinh viên tinh nghịch, ban đêm cả nhóm chơi đùa vui vẻ. Cô và mấy đứa bạn nữ nữa bị bạn bè trêu chọc ném xuống hồ, bị chìm nghỉm dưới nước. Đình Dũng đã sợ hãi, lao xuống đưa cô lên và thề rằng sau 2 tháng nữa cô phải biết bơi. Thế rồi cuối tuần nào, anh ấy cũng tranh thủ lúc cô rảnh đưa cô ra bể bơi, trực tiếp đào tạo kỹ năng bơi lội cho cô. Thỉnh thoảng nhớ lại những kỷ niệm khi còn bên nhau, cô chỉ mỉm cười bình thản, không đau, cũng không yêu nữa. Với cô chuyện này không ai phụ ai hết. Khi yêu, cả anh ấy và cô đều hết lòng hết dạ với nhau. Thế là được rồi. Chỉ là kiếp này duyên hai người ngắn ngủi thế thôi. Biết làm sao được. Bơi lội một vòng xong, xuống tắm táp và ăn sáng. Cô thấy cơ thể mình như được sạc thêm năng lượng. Đúng là sinh hoạt lành mạnh vẫn tốt hơn thức khuya, đi bar, nghe nhạc, uống rượu. Cô mỉm cười. Cô về phòng gọi cho Tê Thi. Giọng cô nàng vẫn còn ngái ngủ khi bắt máy. Hạnh Chi à, cậu đang đâu rồi? Mình đang ở phòng thôi, vừa ăn sáng xong. Bên chỗ cậu Bình Minh chưa? Cô trêu chọc. Tối qua mình và anh Quân về muộn quá, vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu ổn không? Ổn, ổn nhất có thể. Mình gọi điện để báo. Sáng nay mình chủ động xuống Hội An chơi. Hai người tự chăm sóc nhau nhé, không cần lo cho mình. Khoan đã, mấy giờ cậu đi? Anh Tuấn Dũng nói muốn đến đón cậu, mình cho số rồi đấy. Mình có thấy anh ấy nhắn tin gọi điện, nhưng mình không nghe. Thì, đừng ghép đôi mình với anh ấy nữa, mình không có cảm giác. Hạnh Chi, cậu không cho người ta cơ hội tiếp cận, thì lấy đâu ra cảm giác chứ? Không thích thì sao phải làm mất thời gian của người ta làm gì chứ? Không nói chuyện này nữa, mình gọi để báo cho cậu an tâm về mình. Mình tự đi và ở lại ngắm phố hội, đêm nay sẽ về muộn xíu. Cậu và Tường Quân cứ đi việc của hai người đi nhá, sáng mai gặp nhau. Cậu bướng bỉnh quá Hạnh Chi. Vậy cậu bảo trọng, đi về cẩn thận. Ừ, mình biết rồi. À Thi Thi, cảm ơn cậu vì đồ ăn đêm hôm qua, ăn xong mình ngủ rất ngon. Sao cơ? Đồ ăn nào? Giọng Thi Thi ngạc nhiên. Ờ, không phải của cậu à? Hạnh Chi cắn môi, nghiêng đầu thắc mắc. À, không có gì, cậu ngủ tiếp đi. Mình chuẩn bị đi khám phá Hội An đây. Nói rồi cô cúp máy, không muốn mất thời gian giải thích thêm. Cô còn phải chuẩn bị đồ cho hành trình ngày hôm nay nữa. Nhưng nếu đồ ăn không phải của cậu ấy, thì là của ai được nhỉ? Cô thắc mắc nhưng không tìm ra được lời giải, nên thôi, gạt đi đã. Sáng sớm, Hiểu Minh dậy sớm, cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình, thể hiện ngày giờ. 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8. 7 năm nay, ngày này hàng năm anh đều chọn một nơi nào đó để đi một mình. Cô đơn gặm nhấm vết thương đã liền sẹo. Nhưng năm nay anh không muốn một mình nữa. Anh không thể để quá khứ mãi đè nặng lên hiện tại của mình. Đã đến lúc nghiêm túc tìm một người đồng hành rồi. Anh bần thần một lát rồi ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ bơi và khoác áo choàng tắm ra biển, bơi lội vài vòng. Nước biển sáng sớm vừa trong vừa mát, mặt trời bắt đầu chiếu sáng những tia nắng đầu tiên, khiến anh cảm thấy rất sảng khoái. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Tắm biển xong, anh lên tắm lại, thay đồ rồi xuống ăn buffet sáng. Ở nhà hàng rộng lớn, họ không chạm mặt nhau, anh cũng không chủ động tìm kiếm cô ấy vào đầu ngày mới. Anh lên phòng, lục tìm kiếm nem cạc xe taxi tối qua, đã đút túi quần, ấn một dãy số trên đó, nhanh chóng có người bắt máy. Chú Tài à, cháu là Hiểu Minh, đêm qua có đi xe chú cùng với một cô gái từ Novotel về khách sạn Sala. À, tôi nhớ rồi, tôi đang đến khách sạn đón cô gái. Cháu biết, nên gọi điện để nhờ chú một chuyện. Cháu thích cô gái ấy, nhưng cô ấy không chịu cho cháu cơ hội. Cháu nhờ chú chạy xe đưa cô ấy xuống Hội An và nhận lời đón cô ấy quay lại thành phố. Xong đến sát giờ thì báo xe bị hỏng. Chú đừng lo, cháu sẽ có mặt ở đó đưa cô ấy về và thanh toán tiền lượt về cho chú. Làm vậy có được không? Lỡ để cô ấy biết. Cô ấy sẽ không biết. Cháu đảm bảo cô ấy sẽ an toàn. Chỉ cần chú nói cho cháu biết giờ nào cô ấy xuống Hội An và dừng ở đâu. Chú làm thế là đang gieo duyên lành cho chúng cháu đấy. Bác Tài suy nghĩ mấy giây rồi trả lời. Được rồi, coi như tôi giúp cậu. Cậu phải đảm bảo không làm gì bất lợi cho cô ấy đấy. Hiểu Minh phì cười. Chú an tâm, trông cháu giống người tử tế mà. Nhìn bề ngoài không đánh giá được, nhưng tôi tin cậu. Xuống đến Hội An tôi sẽ nhắn cho cậu theo số máy này nhé. Vâng, cháu sẽ chuyển khoản trả tiền lượt về cho chú. Cảm ơn chú nhiều. Hiểu Minh chờ đối phương trả lời rồi cúp máy mỉm cười. Để duyên tự đến thì anh e khó lòng mà tiếp cận được cô gái kiêu ngạo này. Nếu cô ấy không muốn cho anh đi cùng, anh cũng không gượng ép. Da mặt anh tuy dày thật nhưng lòng tự trọng thì vẫn có. Không đi cùng nhưng anh sẽ có cách để về cùng. Anh nhanh chóng gọi trợ lý yêu cầu thuê một xe 4 chỗ tự lái, đưa đến khách sạn. 8 giờ, từ ban công phòng anh nhìn xuống sảnh khách sạn, thấy chiếc xe hôm qua đến đón cô gái đã bắt đầu xuất phát. Anh liền chuẩn bị đồ, gồm một tập giấy và bút vẽ chuyên dụng của dân kiến trúc, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một ít dụng cụ cá nhân, rồi một mình lái xe đi Hội An. Vì không muốn vượt xe taxi cô đi trước, anh lái xe với tốc độ chậm rãi, vừa đi vừa cảm nhận vẻ đẹp của cung đường Phạm Văn Đồng ven biển Mỹ Khê xinh đẹp. Lúc xe gần đến Hội An, bác Tài nhắn tin cho anh. Cô ấy nói sáng nay đến khu vui chơi VinWonder Nam Hội An trước. Trưa cô ấy sẽ ăn trưa ở đó, rồi chiều bắt taxi xuống Hội An. Cô ấy hẹn tôi 8 giờ tối quay lại Hội An, đón cô ấy về thành phố. Anh mỉm cười. Thật may là đã liên hệ trước với bác Tài. Nếu không, anh đã phải uổng công lang thang nửa ngày ở Hội An để chờ đợi cô. Ghé VinWonder cũng tốt. Hôm nay anh cũng đang muốn chơi trò cảm giác mạnh đây. Anh nhanh chóng nhắn lại. Cháu cảm ơn chú. Chú an tâm về đi. Tối 7 giờ chú gọi điện cho cô ấy, nói là xe hỏng. Phiền cô ấy tự bắt taxi về. Chuyện còn lại, cháu sẽ xử lý. Trợ lý của cháu đã chuyển tiền cho chú rồi. Ok cậu, tôi nhận được rồi. Còn nhiều hơn số tiền tôi nói. Cảm ơn cậu. Anh quay xe lại, tiến thẳng tới khu VinWonder rồi gửi xe, mua vé vào cổng. Nay là chủ nhật nên khu vui chơi của Vin Hội An khá đông. Loay hoay một lúc, anh cũng vào qua cổng kiểm soát vé. Anh tìm mở chiếc bản đồ vừa lấy ở khu mua vé ra xem. Nhíu mày thắc mắc, cô đang ở nơi nào giữa khu vui chơi rộng lớn này? Anh chau mày tìm kiếm trên bản đồ, rồi đoán cô ấy sẽ đến vùng đất phiêu lưu để chơi các trò cảm giác mạnh. Liền đội mũ lưỡi chai đen, đeo kính đen che kín khuôn mặt, khoác chiếc ba lô lệch một vai, rẽ phải đi về phía cô. Hạnh Chi vào khu vui chơi, cầm bản đồ quan sát và lựa chọn trò chơi phù hợp. Đã từ lâu, cô rất muốn có cơ hội được vui chơi và thả lỏng như thế này. Này có một mình, cô thoải mái làm những gì mà mình thích. Cô từ từ chọn trò chơi với mức độ mạo hiểm tăng dần. Cô vốn sợ độ cao, nhưng cô muốn một lần được bước qua khỏi vòng an toàn của chính mình, để xem giới hạn của bản thân mình đến đâu. Cô lần lượt chọn trải nghiệm các trò cảm giác mạnh như vòng đua tốc độ, cú rơi thế kỷ, tàu lượn siêu tốc. Vừa chơi vừa la hét ầm ĩ, cảm giác sợ hãi đến mức cô không dám mở mắt ra nhìn, nhưng lại rất phấn khích. Mỗi lần chơi xong, cô đều thấy như giới hạn chịu đựng của mình đã nhích cao hơn một đoạn. Hiểu Minh đi vòng quanh khu vui chơi các trò cảm giác mạnh gần một giờ đồng hồ mà vẫn chưa gặp được người cần gặp. Anh có chút mất kiên nhẫn, đang tính quay ra cổng chờ người thì anh thấy một cô gái đang lảo đảo bước xuống từ khu trò chơi thế giới ngược. Mặt cắt không còn một giọt máu, tiến đến chiếc ghế gỗ gần nhất để ngồi xuống. Anh nở nụ cười sáng lạn, thở ra nhẹ nhõm. Đúng là trời không phụ lòng người cố gắng. Anh cầm chai nước, nhanh chân chạy lại gần. Cô gái, cô ổn không? Vừa nói, anh vừa cúi xuống đưa chai nước cho cô. Cô mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh ta, có chút hoa mắt đến choáng váng. Là anh sao? Là cô à? Trùng hợp thật đấy. Anh nói ngữ giọng tỉnh bơ, gương mặt vô cùng thành ý muốn giúp đỡ người khác. Tối qua cũng gặp, nhưng trời tối cô không để ý kỹ. Nay nhìn lại mới thấy anh ta đúng là mỹ nam, cao trên 1m8, thân hình cân đối và rắn giỏi, trong trang phục quần bò xanh, áo phông trắng, không cổ, đơn giản. Dẫu đang đeo kính đen và đội mũ lưới chai lệch sang một bên, vẫn không che giấu được vẻ nam tính của anh với vầng trán cao, sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh đàn ông. Chỉ cần dựa vào nhan sắc này, anh ta cũng có thể kiếm cơm được rồi. Vừa rồi còn thấy choáng váng do rối loạn tiền đình, giờ tim cô còn đập nhanh hơn, chẳng biết là tại sao nữa. Cô với tay ra sau lưng, kéo khóa chiếc ba lô nhỏ đang đeo để lấy chai nước suối. Cảm ơn, tôi có chai nước của mình rồi. Hạnh Chi lạnh nhạt nói. Cô gái, khi người khác có thành ý giúp đỡ, cô cứ lạnh lùng từ chối lòng tốt của họ, cũng không hay lắm đâu. Anh nói giọng không vui. Tôi quan niệm, cái gì tự mình làm được sẽ không phiền đến người khác. Cô thờ ơ đưa chai nước lên miệng uống. Hiểu Minh nhìn cô gái, lông mày hơi dướn nhẹ lên, biểu hiện ngạc nhiên. Xưa nay anh đem khuôn mặt này đi tán gái, chưa lần nào thảm hại thế. Thậm chí đều là đối phương tiếp cận anh trước. Anh chỉ việc lựa chọn và gật đầu. Trái lại, lần này anh chủ động, nhưng mà lại trúng phải tảng băng lạnh lùng. Nhưng không sao, anh sẽ không bỏ cuộc. Đàn ông mà, càng gặp khó, bản năng chinh phục lại càng cao. Trùng hợp trước đây tôi cũng có quan điểm này, nhưng sau này tôi mới hiểu đạo lý. Người với người sinh ra trên đời này chẳng phải là để giúp đỡ nhau sao? Nhận cũng là một cách cho đi, bởi vì em đang giúp cho người ta tích đức đấy. Cô nhíu mày, nhìn sang khuôn mặt người bên cạnh. Lý luận kiểu gì vậy? Nhận sự giúp đỡ của người khác là đang tạo phúc cho họ à? Cô không muốn để ý đến chàng trai này nữa, liền đeo ba lô, cầm chai nước và chuẩn bị đứng lên, đi tiếp. Vừa đứng dậy, cô lại thấy hoa mắt, người hơi lảo đảo muốn ngã. Anh bật dậy đỡ lấy bờ vai cô, lo lắng hỏi. Cô vẫn thấy chóng mặt à? Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Được anh đỡ ngồi xuống, cô liền hít một hơi dài, nhắm mắt lấy lại cảm giác thăng bằng. Vừa rồi chơi trò thế giới ngược, cơ thể của cô bị nhào lộn mấy vòng, rồi dốc ngược từ trên xuống như trồng cây chuối. Ruột gan được dịp, trao đảo, nên giờ tiền đình có chút lộn xộn, đầu óc choáng váng. Đợi cô ngồi xuống, anh nói tiếp. Đưa tay cho tôi sẽ giúp cô bình ổn lại. Cô nhướng mày nhìn anh, chưa kịp đưa tay ra, đã bị anh cầm lấy nâng lên. Theo bản năng, cô định kéo tay về, thì thấy anh nắm chặt cổ tay cô và nói. Để im nào, tôi cần phải tìm huyệt ngoại quan của cô. Nó ở đây, chỗ này, trên mặt ngoài của cẳng tay, cách cổ tay một đoạn ba đốt ngón tay, đối diện huyệt nội quan. Chỉ cần kích hoạt huyệt ngoại quan này một chút, cô sẽ cảm thấy bớt chóng mặt do rối loạn tiền đình. Anh biết bấm huyệt sao? Cô ngạc nhiên để yên tay mình trong tay anh. Biết chút chút, thầy dạy phong thủy cho tôi ở trường kiến trúc, rất giỏi về y học cổ truyền. Thầy có chỉ cho tôi vài chiêu. Anh chăm chú bấm nhẹ trên cánh tay cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, thấy anh rất tập trung, như thể đang làm việc gì quan trọng. Cảm nhận được sự chân thành từ anh, cô ngồi im, không phản ứng gì. Ít phút sau cô nói, chắc là được rồi, tôi cảm thấy khá hơn rồi. Cảm ơn anh nhé, tôi phải đi tiếp đây. Cô sẽ đi những điểm nào? Tôi lang thang ở đây chút, ăn trưa rồi xuống Hội An. Cô thành thật trả lời. Trùng hợp, tôi cũng định thế. Thì, mình đi chung đi. Có người đồng hành sẽ vui hơn là đi một mình đấy. Anh gợi ý. Sao anh lại gọi tôi là Thi? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Không phải đó là tên của cô sao? Tôi nghe lễ tân khách sạn gọi vậy. Cô nhớ lại buổi tối hôm qua đi cùng taxi với anh về khách sạn. Chắc anh nghe thấy cuộc đối thoại của cô với lễ tân. Vốn không định dây dưa với anh, nên cô cũng không có ý định trả lời. Cô đứng dậy, bước tiếp theo hướng mình đã định sẵn. Thì, tôi thành ý mà. Hiểu Minh nói theo, tâm trạng phập phồng, không biết làm sao để cô đồng ý cho mình đi cùng bây giờ. Đi được 5 bước, Hạnh Chi quay đầu lại, thấy khuôn mặt anh đang nghệt ra dưới ánh mặt trời. Nét mặt tỏa sáng và đẹp trai như tượng, không cưỡng lại được lòng mình, cô nói. Vậy sao không đứng lên đi? Tôi đang định sang khu Savira ngắm thú. Anh đi qua khu đó chưa? Hiểu Minh mỉm cười, gương mặt sáng bừng, đứng bật dậy tiến tới bên cạnh cô, giọng nói tỏ rõ sự vui mừng. Chưa, tôi chưa đến khu đó. Tôi có mang theo máy ảnh. Em thích con vật gì, tôi sẽ chụp lại cho em. Cô mỉm cười không nói thêm. Chân vẫn sải bước về phía vườn thú safari. Người bên cạnh háo hức đi theo, tâm trạng lâng lâng khó tả. Buổi sáng còn lại, họ dành thời gian tham quan River Safari Nam Hội An. Đây là một công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã trên sông đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, nằm trong quần thể VinWonders Nam Hội An. Lần đầu tiên cô đến một nơi đẹp và thú vị thế này, nên nhìn gì cũng háo hức. Vào trong khu safari, hai người lên thuyền xuôi theo dòng nước mô phỏng sông Amazon, khám phá cuộc sống của các loài động vật hoang dã, quý hiếm đến từ khắp nơi trên thế giới như hổ, sư tử, gấu ngựa, ngựa vằn, linh dương, khỉ. Trên dòng sông nơi họ đang đi, còn có những đàn hồng hạc, vịt trời và thiên nga trắng muốt cùng các loài chim rợp bóng hàng cây hai bên. Có người đồng hành, nhưng cô vẫn không kìm được mà ồ lên phấn khích khi tận mắt nhìn thấy những con vật mà hồi nhỏ chỉ được xem trên TV. Cô quay sang anh, thấy anh đang bỏ máy ảnh ra tác nghiệp, chăm chú chụp lại khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp với các loài động vật hoang dã. Cô nói, nơi đây đáng yêu quá đi, thật tuyệt là tôi đã không bỏ lỡ. Ừ, tuyệt quá. Cuộc sống hòa quyện cùng với thiên nhiên vẫn là tuyệt nhất. Anh mỉm cười. Tôi chụp được nhiều ảnh lắm, em có muốn xem không? Vừa nói, anh vừa giơ màn hình máy ảnh đến trước mặt cô, giữ khoảng cách vừa đủ, ấn từng ảnh cho cô xem. Thấy nét rạng rỡ trên khuôn mặt cô, anh hỏi nhỏ. Lần đầu tiên em đến đây à? Ừ, là lần đầu. Xưa nay tôi ít đi du lịch. Ánh mắt cô cúi xuống, thiếu tự tin, như làm gì có lỗi với chính mình. Suốt thời thanh xuân, cô chỉ biết học và làm thêm, làm gì có thời gian hưởng thụ. Sau này đi nhiều một chút, nếu cần có người đi cùng, tôi sẽ đưa em đi. Cô nhìn lên, nghĩ là anh nói đùa, nhưng chỉ thấy ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình. Có cảm giác hơi bối rối, cô nâng tay vén tóc ra sau vành tai. Hình như chúng ta chưa thân thiết đến thế. Trước lạ, sau quen. Tôi vừa gặp đã thấy muốn kết bạn với em rồi. Em cứ từ từ tìm hiểu. Con người tôi cũng không đến mức tệ đâu. Anh cố tình gợi ý. Cô tròn mắt ngơ ngác, không biết phản ứng thế nào. Đến cái tên của nhau còn chưa biết, kết bạn cái gì chứ? Tình cờ gặp thì đồng hành. Sau chuyến đi này, ai về nhà nấy, cô không có ý định gần xa. Thấy ánh nắng vương trên gương mặt thanh tú của cô, anh đặt máy ảnh sang bên cạnh, lấy chiếc mũ lưỡi chai của mình đội lên đầu cô. Con gái phải bảo vệ da, tôi thì không cần, phong trần một chút càng đẹp trai. Cô mỉm cười không phản đối. Sáng nay đi vội thế nào, cô có đem theo ô trong ba lô nhưng lại quên mất mũ. Lâu lâu cô không nhận được sự quan tâm từ người khác nên trong lòng thấy rất ấm áp. Đến khu vực của 12 loài vẹt với màu sắc rực rỡ, làm cô nhớ đến bộ phim hoạt hình Chú Vẹt Blue. Hành trình của Blue bắt đầu ở một khu rừng của Brazil, sau đó bị bọn buôn lậu bắt đi, rồi được cô chủ Linda tại thị trấn nhỏ nhận nuôi. Chú trở thành người bạn thân thiết của Linda và là vẹt nhà chính hiệu. Nhưng khi biết Blue là một trong số ít con vẹt đuôi xanh duy nhất còn sót lại trên thế giới, họ đã quay lại Brazil để tìm kiếm cá thể còn lại, nhằm bảo tồn nòi giống cho loài vẹt này. Rồi Blue một lần nữa bị bắt cóc cùng với cô vẹt mới quen, Zawu. Cả hai đã phải nhờ sự giúp đỡ của những người bạn để vượt qua thử thách. Trở về với cô chủ Linda, tình bạn, tình yêu trong phim của những chú vẹt thật đẹp. Đang mải nghĩ đến bộ phim, cô nghe anh bạn đồng hành lên tiếng. Em biết bộ phim Chú Vẹt Đuôi Dài Rio không? Biết, tôi đang nghĩ về nó. Tôi có được xem hồi năm lớp 10 gì đó. Vậy à, lúc đó tôi đã đi làm kiếm cơm rồi. Muốn chụp hình với Blue không? Anh nhướng mày hỏi. Với Blue? Thấy anh gật đầu, cô nhìn xung quanh hai người đều là những chú vẹt Nam Mỹ thân thiện đủ màu sắc, liền vui vẻ đưa điện thoại cho anh. Vậy phiền anh chụp giúp tôi. Anh đưa tay đón lấy, chờ cô đứng cạnh lũ vẹt, rồi nâng điện thoại lên lấy nét, lưu lại gương mặt với nét biểu cảm xinh đẹp của cô. Lũ vẹt thân thiện đậu lên cánh tay giơ ra của cô. Mặt cô vừa sợ hãi vừa phấn khích, trông rất đáng yêu. Chụp xong, anh cầm điện thoại thao tác mấy giây rồi nói, nhân tiện xin phép em để tôi nháy số của em sang máy tôi. Chúng ta đi cùng, lỡ có lạc nhau còn tiện liên hệ. Em nhớ lưu vào nhé. Tôi tên là Hiểu Minh, đuôi là 6868 đấy. Nói rồi đưa điện thoại trả cho cô. Cô cầm lấy điện thoại của mình, mở ra xem, thấy dãy số đẹp toàn lộc với phát. Số này thì đâu cần lưu cũng có thể nhớ được rồi. Chỉ cần nhớ tên anh là Hiểu Minh. Cô khóa máy, đút vào túi chiếc váy chữ A dáng thụ. Đến khu vực hươu cao cổ, Hiểu Minh mua một gói rau củ quả đưa cho cô để trực tiếp cầm cho hươu cao cổ ăn. Cô hứng thú cho từng con ăn rồi nói chuyện cùng chúng. Anh tranh thủ đứng sau lưng cô, giơ máy lên chụp lại chuỗi hình ảnh dễ thương đó. Sau hành trình trên sông với các loài thú, họ nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa. Hiểu Minh gợi ý họ tìm nhà hàng ăn trưa, cô liền đồng ý. Em thích ăn món Việt hay món Âu? Anh hỏi. Món Việt, tôi thích những gì truyền thống. Được, tôi cũng thích đồ ăn Việt hơn. Vậy chúng ta đến nhà hàng chợ quê ở khu ẩm thực để thưởng thức đặc sản ba miền nhé. Anh đã từng đến đây rồi à? Đến rồi, đây là lần thứ ba. Nhưng là lần đặc biệt nhất, anh nghĩ thầm. Ồ, vậy sao lần này chỉ có một mình vẫn muốn đến? Cô thắc mắc. À, những lần trước đi cùng công ty nên không tham quan được nhiều. Lần này đi cùng em tôi rất vui. Nói rồi anh nhân chân đi trước, tránh để cô hỏi nhiều lại sơ hở. Hai người ăn trưa xong, cô đang định mở app Grab gọi xe. Hiểu Minh liền nói với cô, anh có xe tự lái, sẽ đưa cô đi đến nơi, về đến trốn. Cô mím môi lên tiếng. Vậy cho tôi đi nhờ. Lúc về tôi đặt xe rồi, 8 giờ tối, chú lái xe sẽ xuống Hội An đón tôi. Ồ, vậy chúng ta sẽ vui chơi và ăn tối ở Hội An xong. Trước 8 giờ em sẽ về nhé. Xuống đó tôi sẽ mua bánh mì phượng cho em ăn bữa xế chiều. Đặc sản đấy. Tối thì ăn cơm gà. Tiếc quá, từ 20 giờ đến 21 giờ có show diễn thực cảnh ký ức Hội An. Em về mất rồi, thì chắc tôi sẽ đi xe một mình. Anh vừa thản nhiên như không biết, đôi mắt có ý cười. Anh dành về Hội An vậy sao? Đi với bạn gái nhiều rồi à? Cô vô tư hỏi. Không phải, đi một mình nhiều lần rồi, lần này mới được đi hai người. Tôi chưa có bạn gái, trước đã có, giờ thì không. Còn em? Anh nhìn cô, mong chờ một câu trả lời. Tôi ư? Đã từng. Giờ thì không muốn yêu nữa. Cô trả lời, rồi đứng dậy. Anh để xe ở đâu? Chúng ta đi xuống Hội An. Bữa này anh trả tiền rồi, bữa sau nhất định phải để tôi trả đấy nhé. Vừa nói vừa lách người đi ra khỏi nhà hàng trước. Anh ngước nhìn, thấy gương mặt cô như được phủ một lớp sương mù răng kín. Phảng phất nét buồn như giấu kín không cho ai chạm vào. Trong lòng anh có một khao khát, muốn khám phá xem cô ấy đã gặp những chuyện gì. Sao giờ nhắc đến tình yêu lại buồn vậy? Biết là không thể hỏi được nên anh kiên nhẫn từ từ khám phá. Xuống Hội An, họ gửi xe ở bãi đỗ, rồi đi bộ một vòng khám phá phố cổ trong một buổi chiều nghiêng nghiêng nắng. Vì đã từng đến đây nhiều lần nên anh tình nguyện làm hướng dẫn viên dẫn đường cho cô. Họ dạo bước trên những con phố nhỏ xinh và yên bình, hai bên đầy cửa hàng hiệu, thỉnh thoảng lại bắt gặp những sàn hoa giấy rất đặc trưng leo lên những ngôi nhà hai tầng tường vàng, mái ngói rêu phong đẹp như tranh vẽ. Ra đến chùa cầu tham quan xong, anh mua vé cho hai người vào các điểm Miếu Quan Công, Hội quán Phúc Kiến, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh, Nhà cổ Phùng Hưng, Lăng mộ Thương nhân Nhật Bản. Đến mỗi địa điểm, anh đều giảng cho cô nghe về ý nghĩa và lịch sử nơi đây, khiến cô ồ lên thích thú, ánh mắt nhìn anh có chút ngưỡng mộ. Khi mặt trời ngả bóng, anh đưa cô đến một quán cà phê hai tầng có tên là Phai Phu Cà Phê Hội An, rất nổi tiếng để check-in. Họ lên tầng 2, anh gọi cà phê đen, còn cô thì gọi nước ép ổi. Trong lúc chờ đồ uống, hai người nói chuyện. Không ngờ Hội An lại đẹp như vậy. Tôi rất thích những vẻ xưa cũ như thế này. Đúng là vẻ đẹp mộc mạc và bình dị, trường tồn cùng theo năm tháng. Cô lên tiếng trước. Anh nhìn gương mặt với ánh mắt đang nhìn xa xăm của cô. Cô gái này thật thú vị. Một cô gái hiện đại, sẵn sàng lên bar nghe nhạc sập sình, nhưng lại yêu thích những nét truyền thống xưa cũ. Ừ, rất đẹp. Kiến trúc ở nơi đây rất đặc biệt. Tôi cũng rất thích. Hiểu Minh lên tiếng, chia sẻ những kiến thức mà mình biết. Về kiến trúc, phố cổ Hội An chủ yếu là những dãy nhà ống hai tầng, với không gian chia làm ba phần, mục đích để buôn bán, sinh hoạt và thờ cúng. Chất liệu làm nhà cũng rất đặc biệt, có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết, vì sông Thu Bồn rất hay có lũ. Từ thế kỷ 17-18 đến nay, mà khu phố cổ nổi tiếng này vẫn giữ được gần như nguyên vẹn, với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ. Thật tự hào về ông cha ta quá. Cô quay sang nhìn anh mỉm cười. Ừ, người xưa rất giỏi, cần phải học tập. Mỗi lần đến đây, thấy cuộc sống thật bình yên, tĩnh lặng. Một lúc sau, anh xuống nhà lấy lên cho cô chiếc bánh mì phượng nhân thập cẩm mà anh gọi Grab từ bao giờ. Cô ngạc nhiên. Sao anh mua được? Đến đây nhiều lần nên có kinh nghiệm. Chỉ cần gọi Grab là có đồ ăn ngon. Anh thú vị thật đấy. Cô cầm chiếc bánh mì thơm phức mở ra. Khen có chút thừa. Tôi còn nhiều trò thú vị hơn nữa cơ. Anh nhướng mày hài hước. Cô cười, giơ chiếc bánh mì lên check-in rồi mở ra ăn ngon lành. Tôi thích những món ăn dân dã như thế này, còn ngon hơn cả cao lương mỹ vị. Trùng hợp, ở Hà Nội tôi biết rất nhiều quán vỉa hè ngon lành. Khi nào về tôi dẫn em đi ăn. Hạnh Chi ngạc nhiên, khẽ nhăn mày hỏi. Sao anh biết tôi ở Hà Nội? Hiểu Minh bối rối, giơ chiếc bánh mì lên cắn miếng rõ to. Đợi mấy giây vừa ăn vừa nghĩ, rồi nói. Nghe giọng đoán thôi, tôi cũng ở Hà Nội vào mà. Vậy hả? Cô cười ngây thơ. Anh đoán đúng rồi đó, tôi vào đây đi du lịch mấy ngày. Khi nào em về Hà Nội? Sáng mai, tôi bay chuyến 11 giờ trưa. Vậy à? Về Hà Nội liên lạc nhé. Anh thành ý. Không cần, có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Cô nghiêng đầu né tránh. Tôi quan niệm, duyên là do mình tạo ra. Tạo hóa chỉ giúp đỡ một phần thôi. Anh nhìn chăm chăm cô gái, ánh mắt nhiều tình ý. Cô mỉm cười phớt lờ đi, ăn hết chiếc bánh mì, rồi chống tay lên bàn, ngắm phố Hội An. Hiểu Minh đi đâu đó một lúc, cô ngó nghiêng không thấy, cũng không đi tìm. Chắc xong việc, anh ta tự khắc sẽ quay lại thôi. Một lúc sau, anh ấy tiến đến, ngồi đối diện, đưa cho cô một bức vẽ. Thi, tặng cho em này. Anh đẩy về phía cô, bức phác họa mà anh dùng bút chì và giấy vẽ mang theo phác thảo nhanh. Hạnh Chi đưa tay cầm lên, nhìn bức tranh mà có cảm giác xúc động. Trong tranh là hình ảnh một cô gái, khuôn mặt nghiêng nghiêng, giống hệt cô, ngồi bên bàn cà phê sát lan can, ánh mắt hướng ra ngoài. Nên bức tranh là những dãy nhà cổ hai tầng, rất đặc trưng của Hội An. Thì ra vừa rồi mất tích là do anh ấy đứng góc nào đó vẽ cô. Chỉ 10 phút mà bức tranh rất có hồn. Cảm ơn, bức vẽ rất đẹp. Xem ra anh rất có tài đấy. Cô khen thật lòng. Đương nhiên, công việc chính của tôi là kiến trúc sư mà. Tôi vẽ là để kiếm cơm đấy. Vừa ngắm nghía bức vẽ, cô vừa nhận xét. Góc nhìn của anh về phố Hội đẹp quá. Cùng ngồi đây, nhưng tôi không cảm nhận được như anh. Thẩm mỹ của anh rất tốt. Sau này có tiền mua nhà, tôi sẽ nhờ anh thiết kế nội thất. Được, riêng em thì tôi không lấy công. Anh nhìn cô nghiêm túc. Với cô gái nào, anh cũng dễ tính vậy sao? Thiết kế cho khách hàng mà anh không lấy tiền, thì anh kiếm cơm bằng gì? Bằng nhan sắc này à? Cô nhìn anh trêu chọc, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười. Nụ cười của người đẹp khiến gương mặt anh giãn ra, trái tim theo đó mà trở nên ấm áp. Tôi chỉ dễ tính với em thôi, cô gái ạ. Rồi anh nheo mắt, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên. Em như thế, có tính là đang khen tôi đẹp trai không? Đừng nói với tôi là lần đầu tiên anh được khen nhé. Cô đùa lại. Không phải lần đầu tiên, mà là lần lâu nhất. Những cô gái khác vừa gặp tôi 3 giây đã khen rồi. Họ không cưỡng lại được sự hấp dẫn của tôi. Anh thản nhiên nhướng mày. Cô phì cười. Những người đẹp trai thường kiêu ngạo vậy sao? Không, nói vậy thì oan cho những chàng trai đẹp quá. Chỉ có tôi mới thế thôi. Hiểu Minh nhún vai. Cô cười, nụ cười thả lỏng, không né tránh. Tên này đúng là mặt dày mà, nhưng hài hước và đáng yêu. Đi cùng anh ta thật không tệ. Ngồi đến qua 6 giờ, Hiểu Minh dẫn cô đi ăn cơm gà. Anh nói đây là quán gà bình dân, ngon nhất phố Hội. Thật ra anh rất muốn dẫn cô vào một nhà hàng sang trọng với không gian cổ điển đầy hoài niệm. Trên bàn đặt hoa hồng và nến thơm. Hai người vừa ăn vừa cảm nhận không khí lãng mạn ngập tràn. Nhưng anh biết, còn quá sớm để thể hiện điều gì đó với cô. Với tính cách này, đến những nơi bình dân sẽ làm cô ấy cảm thấy vui vẻ hơn. Mà cô ấy lại đang đòi trả tiền bữa tối. Chiều theo ý cô, cho cô ấy thoải mái. Ăn xong, cô xoa xoa bụng ra khỏi quán, vui đến nỗi quên trời đất. Ngày hôm nay đúng là may mắn của cô. Cô đã được tận hưởng một ngày trải nghiệm theo đúng cách mà cô muốn. Cô vui vẻ, hích nhẹ vào tai Hiểu Minh nói. Hiểu Minh, cảm ơn anh. Thật tốt là hôm nay tình cờ gặp được anh. Có anh đi cùng, mọi chuyện thật tốt. Hiểu Minh mỉm cười. Đi cùng em, tôi cũng thấy rất vui. Thì, sau này giữ liên lạc thường xuyên nhé. Hạnh Chi hơi ngẩn người, không biết nói gì tiếp theo, liền cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Hiểu Minh rủ cô đi bộ ra phía sông Hoài, rồi mua vé đi thuyền trên sông Hoài thơ mộng, chảy dọc theo phố cổ, để cảm nhận sự bình yên của phố hội. Đặc biệt, khi hai bên sông răng kín đèn lồng, cô nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi chỉ còn 1 tiếng nữa. 8 giờ bác Tài đón tôi về thành phố rồi, kịp không? Kịp, đi tour chỉ mất 30 phút thôi. Lên thuyền được ít phút, đang phấn khích với vẻ đẹp Hội An về đêm, cô nhận được điện thoại từ bác Tài sáng nay hẹn đón, nói xin lỗi vì xe hỏng, phiền cô gọi taxi về. Nghe điện thoại xong, mặt cô tiêu nghỉu. Làm sao đây? Bác Tài không đến đón tôi được rồi. Ồ, số em may thật. Chẳng phải còn có tài xế là tôi đây. Tôi đi xe một mình xuống Hội An, để tôi đưa em về. Anh nói tỉnh bơ như không biết gì. Cô hơi nhăn trán suy nghĩ, sợ cô không đồng ý, anh nói tiếp. Từ đây về thành phố, mất hơn 30 km lận. Tôi lái xe một mình buồn ngủ lắm. Có em đi cùng nói chuyện sẽ tốt hơn. Cô băn khoăn, nhưng vẫn cắn môi nói. Được, vậy cho tôi đi cùng, tôi trả tiền Grab cho anh. Trả cũng được, nhưng tôi không lấy tiền mặt. Về Hà Nội thì mời tôi một bữa cơm nhé. Nếu có dịp, về Hà Nội nhất định tôi sẽ mời anh. Cô nói chắc chắn. Hứa nha. Anh cười vui vẻ. Vậy là có thêm một cơ hội hẹn gặp cô ấy. Nhân tiện ở lại, đến 8 giờ tối, anh có rủ cô đi xem show diễn thực cảnh ký ức Hội An để cảm nhận chuyến du lịch Hội An một cách trọn vẹn nhất. Sau 9 giờ tối, hai người đi bộ ra bãi đỗ xe rồi lên xe, rời về phố. Chạy về thành phố Đà Nẵng, trên xe cô thầm cảm ơn người bạn đồng hành này. Nhờ anh ta mà một ngày của cô trở nên trọn vẹn, đã đi được hầu hết những điểm cần đến và nên đến. Lúc về đến cửa khách sạn, trước khi cô xuống xe, anh khẽ nắm tay cô nói. Sáng mai có thể mời em cà phê trước khi em về Hà Nội được không? Chỉ một cái nắm tay nhẹ mà khiến trái tim cô run lên. Cô hơi ngây người, nhìn xuống vị trí tay hắn, nhẹ nhẹ rút ra và nói. Chưa biết được, mai tôi còn có việc riêng. Cảm ơn anh về chuyến đi hôm nay nhé, tôi rất vui. Vậy về Hà Nội, tôi gọi cho em nhé. Anh nói giọng tiếc nuối khi sắp phải chia xa. Ừ, nếu có cơ hội. Giờ tôi về phòng tắm giặt nghỉ ngơi đã. Đi cả ngày người dơ quá. Anh cũng về nghỉ đi nhé. Cô vừa nói, vừa dơ dơ hai cánh tay lên mũi, làm động tác hít rất dễ thương, rồi bối rối mở cửa xe xuống, vẫy tay chào anh. Trong lòng anh thầm nói, Thì, về Hà Nội gặp lại. Lúc lên phòng, cô thấy trái tim mình vẫn còn đập mạnh. Mở cửa vào phòng, cô tựa người vào lưng cửa nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh ta với cái nắm tay thật chặt. Chừng này tuổi rồi, sao bị con trai nắm tay mà cũng đỏ mặt thế này? Mình ngốc quá, rồi lắc đầu chuẩn bị đồ đi tắm. Tắm xong, Hạnh Chi gọi điện cho mẹ, kể về chuyến đi ngày hôm nay. Mẹ cô rất vui, nói ảnh con gửi cho mẹ đẹp lắm, con gái mẹ rất xinh, ai chụp mà có hồn vậy. Cô bối rối cười trừ, nói con nhờ người qua đường chụp đấy. Rồi cô gọi cho Thi, báo đã về khách sạn an toàn, chuyến đi thành công tốt đẹp. Thi nói, cậu đúng là hợp với phong cách một mình đấy, du lịch một mình mà còn vui vẻ được như vậy. Tớ và anh Quân đang đi cùng nhóm bạn anh ấy. Sáng mai sẽ gặp nhau ở khách sạn nhé. Cô cười nghĩ thầm. Cô đâu có một mình. Đi cùng một người đàn ông rất là thú vị mà. Cô mở ba lô và túi đồ để lấy quà lưu niệm cô mua ở Hội An ra. Trong đó có hai chiếc khăn lụa tặng mẹ và chiếc túi sách thêu tay tặng Thi Thi rất xinh xắn. Chắc mẹ sẽ thích lắm. Bỏ đồ ra, cô chợt nhìn thấy chiếc sạc pin dự phòng của Hiểu Minh cô mượn lúc ở trên ô tô, quên chưa trả. Nghĩ ngợi vài phút, cô liền nhắn tin hỏi. Hiểu Minh, anh đang ở đâu? Tôi qua trả sạc dự phòng. Một lúc lâu sau mới thấy anh nhắn lại. Tôi đang ở ngoài biển hóng gió, bãi tắm đối diện khách sạn. Em ra đây. Hạnh Chi đọc tin nhắn, lừng chừng một lúc. Cô nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ 30 rồi, ở thành phố du lịch cũng chưa tính là quá muộn. Mấy hôm nay ở ngay đối diện biển, nhưng cô chưa được ngắm nhìn biển buổi đêm trông như thế nào. Nghĩ một lát, không biết là bởi sức hấp dẫn từ người hay biển, cô quyết định đi tìm anh ta. Đang mặc chiếc váy hai dây hoa nhí màu be xinh xắn, cô liền khoác thêm chiếc áo màu hồng ngoài, nhanh chóng đi bộ ra bờ biển. Ra đến nơi, cô thấy phía xa xa là một người đàn ông đang ngồi bãi cát có trải tấm bìa cà tông, mặt hướng về phía biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Bên cạnh là một túi đồ uống với những vỏ chai bia vất lăn lóc. Không hiểu do ảo giác hay sao, cô nhìn hình ảnh này thật cô đơn, khác hẳn với người đàn ông miệng lưỡi vui vẻ chiều nay đi cùng cô. Trong lòng cô chợt có cảm giác trùng xuống. Bóng lưng anh ấy sao mà cô đơn đến thế? Hiểu Minh, anh ở đây à? Hạnh Chi lên tiếng trước. Người đàn ông quay lại, nở nụ cười sán lạn. Em ra đây rồi à? Ngồi đây, ngắm biển đêm thấy bình yên quá. Vừa nói, anh vừa chỉ cho cô ngồi xuống tấm bìa cà tông bên cạnh. Anh đã đặt sẵn. Tôi mua một thùng bia, xé nó ra được hai mảnh, tiện không? Anh mua một thùng bia, chỉ để lấy hai miếng bìa để ngồi sao? Anh không định uống hết chỗ bia này trong tối nay chứ? Cô trêu chọc. Nếu em không ra, thì tôi uống hết mới về đấy. May quá em ra, tôi chia cho em một phần nhé. Anh nháy mắt đùa cợt. Cô nhìn xuống đống lon bia đang ngăn cách giữa hai người, được anh bỏ vào trong một túi ni lông. Còn đống vỏ bia cỡ chừng 5-6 chai đang vất lăn lóc bên cạnh, cô thắc mắc. Vì sao anh lại muốn uống nhiều như vậy? Không thấy tiếng trả lời, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh tiếp tục nâng lon bia lên uống cạn. Lần đầu tiên cô gặp một người ngồi một mình trầm ngâm với cả thùng bia, không có mồi hay bạn nhậu. Chắc anh ta có tâm sự gì đó. Cảm ơn em, hôm nay tôi vui lắm. Anh lên tiếng. Vui mà lại ra đây uống bia một mình sao? Nhìn biểu hiện của anh lúc này không giống lắm. Lẽ ra hôm nay là ngày buồn của tôi, nhưng vì có em nên tôi đã quên mất. Giờ mới ra đây gặm nhấm nỗi buồn đó. Ngày buồn ư? Anh có tâm sự gì à? Ừ. Ngày này 7 năm trước, tôi đã mất đi một người rất quý giá. Bạn gái anh sao? Cô hỏi lại, cảm thấy trong mình có chút trùng xuống. Ừ. Nhưng tôi không đau vì cô ấy. Vậy vì ai? Cô gặng hỏi. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Thế thì cô đã từng có nỗi đau nào mà không thể vượt qua được hay chưa? Đã từng, nhưng tôi vượt qua được. Chỉ cần có thời gian sẽ làm mọi vết thương liền sẹo. Vậy chắc vết thương của tôi sâu quá, mãi không liền. Không phải, là vì anh không muốn nó liền. Nếu anh cứ thỉnh thoảng lại gặm nhấm nó, thì càng ngày càng khiến nó lan rộng ra, anh càng đau đớn thêm. Vậy phải làm sao? Anh tròn mắt nhìn cô. Quên nó đi. Nếu không quên được thì giả vờ quên. Khi nào vô thức nghĩ đến nó, hãy làm cho mình trở nên bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa. Dần dần khi vết thương liền sẹo rồi thì nhắc đến anh không còn thấy đau nữa. Vậy à? Hiểu Minh nhìn cô, đáy mắt có một tia dịu dàng. Nhìn em mong manh, nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ đấy. Tôi mong manh nhưng không dễ vỡ. Đằng nào cũng phải sống trong cuộc đời này, tại sao không chọn cách sống vui vẻ nhất? Cứ buồn bã và nuối tiếc quá khứ mà làm gì? Tôi tự dặn mình phải sống cho hiện tại và tương lai. Được, tôi học em. Uống với tôi một lon bia chứ. Budweiser này rất dễ uống. Anh vừa nói vừa lấy một lon, làm động tác chuẩn bị giật nắp lon để đưa cho cô. Được, tôi không uống được nhiều, nhưng bữa nay sẽ uống cùng anh. Sau đêm nay, anh hãy quên chuyện buồn của anh đi nhé. Quá khứ có đau thương đến đâu, thì khi ngủ dậy, mặt trời vẫn chiếu sáng mà. Hạnh Trì vừa nói, vừa giơ tay ra để đón lấy lon bia. Hiểu Minh đưa bia cho cô, rồi hai người cụm lon bia uống cạn. Càng nói chuyện với cô, lại càng khiến anh si mê. Một cô gái thông minh, xinh đẹp, tinh tế và ấm áp. Anh ước gì mình có thể gặp được cô ấy sớm hơn. Nhưng không sao, giờ tìm được cô ấy rồi, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị khán thính giả vừa lắng nghe xong tập 3 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và với bối cảnh hai người họ đang ngồi uống bia với nhau dưới khung cảnh ban đêm thơ mộng ở Đà Nẵng, và liệu rằng tình cảm của họ có từ đây mà xuất phát ra hay không, và liệu rằng Hiểu Minh có tán được cô nàng Hạnh Chi hay không mà bây giờ anh ấy vẫn đang hiểu nhầm là cô ấy tên là Thi Thi. Vậy thì liệu rằng diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào, tình cảm của họ có phát sinh sau đêm hôm nay hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo ở tập thứ 4, tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình, cũng như để lại những lời động viên, góp ý chân thành giúp cho Việt Trinh có thêm động lực để làm tốt hơn ở những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai nhé!